Chương 1977, Tử Huyền Tà Hoa. Trầm Tường đối với cái này Tiêu Trường Nhạc không biết, nhưng thằng này lại biết hắn rất nhiều sự tình. Hắn ở đằng kia trong sơn động giết chết cái kia áo tím nam tử sự tình, khẳng định bị cái này Tiêu Trường Nhạc đã biết. Ngươi không cần lo lắng, ngươi ở đằng kia trong sơn động làm những chuyện như vậy ta đều không phát hiện. Tiêu Trường Nhạc vỗ vỗ Trầm Tường bả vai. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó ôm quyền nói, đa tạ tiền bối lý giải, cáo từ. Trầm Tường bỏ chạy. Tiêu Trường Nhạc nói mình là lục đạo thần điện đấy, mà hắn trong sơn động dùng lục đạo thần kính bố trí mà cái kia sát trận, có lẽ cũng bị Tiêu Trường Nhạc nhìn thấy, khẳng định đã biết rõ hắn có được lục đạo thần kính, cho nên hắn mới có thể chạy trốn nhanh như vậy, hắn lo lắng Tiêu Trường Nhạc muốn xem hắn lục đạo thần kính. Trầm Tường một cái thuấn di, thẳng đến đi ra núi lớn, đi vào một mảnh trên thảo nguyên mới dừng lại đến nghỉ ngơi, hắn đã liên tục chạy như điên 2 ngày, có đầu mối sao, thằng này đến cùng cái gì địa vị, thật là đáng sợ. Cho dù đối mặt Dịch Bạch Đông Cường giả loại này, ta đều không có loại này áp lực. Trầm Tường hô thở ra một hơi, sau đó thả ra tiểu thiểm điện, cưỡi tại tiểu thiểm điện trên lưng, phản hồi chí tôn thần điện. Nguyệt Nhi nói ra, chưa nghe nói qua tên của hắn, nhưng thực lực của hắn ta đại khái có thể đoán được, hẳn là đến Thái Thần đỉnh phong gia hỏa, chỉ thiếu một ít, có thể siêu việt Thái Thần cảnh giới, hắn có lẽ có được 19 thần cách Thái Thần. Trầm Tường sợ hãi than nói, khó trách đáng sợ như vậy, chí tôn thần điện bên trong có cường giả loại này sao? Nguyệt Nhi theo trong hành trang leo ra, chạy đến Trầm Tường trong ngực, nói ra, có, chí tôn thần điện điện chủ có lẽ chính là loại thực lực này. Trầm Tường còn chưa từng gặp qua chí tôn thần điện điện chủ, hắn chỉ là nghe nói qua điện chủ này bình thường rất ít lộ diện, trừ phi có chuyện đại sự gì mới ra đến xử lý, coi như là cử hành thi đấu, hắn cũng sẽ không xuất hiện đấy. Chí tôn thần điện mọi sự vật đều là do một ít trưởng lão xử lý, cái này Tiêu Trường Nhạc chẳng phải là có được cùng chí tôn thần điện điện chủ đồng dạng lực lượng đáng sợ, lục đạo thần điện rất nhiều loại người này sao? Nói như vậy, lục đạo thần điện không phải so chí tôn thần điện cường đại hơn nhiều sao? Trầm Tường kinh ngạc nói, cái kia Tiêu Trường Nhạc nói mình nguyên lai là thần phong cốc, về sau mới gia nhập lục đạo thần điện đấy. Trước kia lục đạo thần điện rất cường đại đấy, đặc biệt là lục đạo thần quân thời kỳ, nhưng về sau lục đạo thần quân mất tích, lục đạo thần điện cũng liền xuống dốc rồi, có nhân vật như thế ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nguyệt Nhi biết sự tình, đều là theo thú thần điện những cái kia cao tầng trong miệng biết được, nàng bản thân tại trong Tinh Nguyệt thần tộc cũng có cao quý địa vị. Sở dĩ biết rõ rất nhiều sự tình. Trầm Tường về tới chí tôn thần điện, hắn không nghĩ tới muốn đi ra cái kia bảo địa ở trong chỗ sâu cần thời gian lâu như vậy, hắn cái này một chuyến sẽ dùng 1 tháng thời gian. Trở lại đệ thập đan đường bên trong, Trầm Tường đã nhìn thấy Thủy Băng Nhan đang cùng Phùng Vũ Khiết ở bên ngoài trong sân sửa sang lấy một ít dược liệu. Trông thấy Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi trở về, Thủy Băng Nhan liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà đi tới, "Trầm đại ca, Nguyệt Nhi, các ngươi tốt." Nguyệt Nhi thập phần ưa thích Thủy Băng Nhan, nàng theo trong ba lô mặt bay ra. Nhào vào Thủy Băng Nhan trong ngực, dùng một đôi đáng yêu tiểu móng vuốt cùng Thủy Băng Nhan vui đùa ầm ĩ lấy. Băng Nhan nàng thích ứng không vậy? Trầm Tường ngồi xuống, giúp Phùng Vũ Khiết làm cho những cái kia phát khô thần dược, hắn cũng không nhận ra những này thoạt nhìn lộn xộn thần dược. Phùng Vũ Khiết khẽ cười nói, ngươi cùng ta lo lắng là dư thừa đấy, nha đầu kia tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không dễ bị lừa gạt, nàng có rất mạnh cảm giác năng lực, có thể rất nhạy cảm thấy được ai đối với nàng lòng mang làm loạn. Nàng căn bản là không cần thích ứng chúng ta nhân loại hoàn cảnh này. Trầm Tường nhìn xem Thủy Băng Nhan ngày đó thực nụ cười sáng lạn, thở dài, chỉ mong chúng ta nhân loại hoàn cảnh đừng âm hiểm đến tâm của nàng. Những này là vật gì? Trầm Tường hỏi. Những này thần dược rất nhiều, thoạt nhìn đều là nguyên một đám màu xám trái cây, nhưng những này trái cây tuy nhiên cũng rễ cây quấn quanh cùng một chỗ, cần từng chút một coi chừng đem bọn họ rễ cây tách ra. Thần tức tu cùng hương nguyên thần quả, luyện chế thần ẩn đang chủ yếu 2 loại trung phẩm thần dược. Đều là cuốn cùng một chỗ đấy, hiện tại cần nguyên một đám tách ra. Phùng Vũ Khiết nói ra, ngươi đi chỗ đó thần dược bảo địa có cái gì thu hoạch sao? Thu hoạch của ta còn có thể, ngươi những dược liệu này là như thế nào lấy được? Mua được sao? Trầm Tường hỏi, cái kia gọi là Tạ Ngạo gia hỏa kín đáo đưa cho ta đấy, cũng không biết vì cái gì, hắn không hiểu thấu liền cho ta, cũng không thu lấy của ta thần nguyên thạch. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường lộ ra dáng tươi cười, đã biết rõ đây nhất định cùng Trầm Tường có quan hệ, sau đó vội vàng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường cười hắc hắc, ta cứu được thằng này, hơn nữa hắn coi như là người quen, hắn chính là cửu thiên thế giới tà đế. Phùng Vũ Khiết kinh ngạc được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sợ hãi than một tiếng, nguyên lai là tà đế thằng này, như thế nào biến thành như vậy, ta đều nhận không ra rồi, khó trách hắn khí tức trên thân cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc, ngươi đã từng hắn. Trầm Tường không nghĩ tới Phùng Vũ Khiết đã từng gặp qua tà đế, kỳ quái chính là nàng vậy mà không nhận ra đến, ta đương nhiên gặp qua hắn, nhưng lúc đó hắn và hiện tại một chút cũng bất đồng. Căn bản chính là 2 người, hắn cũng đã gặp ta, chỉ có điều khi đó ta dùng mặt khác dung mạo, Phùng Vũ Khiết nói ra. Trầm Tường lấy ra cái loại này màu xanh da trời bông hoa, hắn tại thần dược bảo địa bên trong gặp được Tạ Ngạo, cũng là bởi vì những này màu xanh da trời hoa, hắn đơn giản đem trải qua nói cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết xoay tròn lấy cái này đóa lam hoa, cau mày nói, không biết đây là cái gì hoa, nhưng theo sự miêu tả của ngươi đến xem, cái này hoa công hiệu không tầm thường. Ta cũng hoài nghi đến cùng phải hay không trung phẩm thần dược, ta chỉ là ăn một mảnh cánh hoa, dược hiệu liền phi thường đáng sợ. Trầm Tường nói ra, lúc này Phùng Vũ Khiết trong tay màu xanh da trời bông hoa, chính là thiếu đi một mảnh cánh hoa đấy. Tiểu viện tử một cái phương hướng đột nhiên truyền đến thanh âm, đây là tử huyền tà hoa, ngươi ăn một mảnh cánh hoa còn có thể sống được, đây là ngươi mạng lớn, nếu không phải hiểu được xử lý, bụng nhất định sẽ bị tạc ra một cái lỗ thủng đấy. Đây là đường chủ Lạc Thiên Quân thanh âm, hắn đã xuất quan. Hắn theo trong phòng đi tới, lập tức liền đi tới cái bàn bên cạnh, theo Phùng Vũ Khiết trong tay tiếp nhận cái này đóa tử huyền tà hoa, trói chặt lông mày, loại này hoa không nên xuất hiện tại thần dược bảo địa đấy. Nguyệt Nhi nghe được về sau, lập tức bay tới, kinh âm thanh nói, cái này là trong truyền thuyết có thể đơn giản lại để cho thái thần xuyên tràn toái tâm tử huyền tà hoa. Trầm Tường nghe được Nguyệt Nhi như vậy hình dung, lập tức lòng còn sợ hãi, hắn may mắn chính mình lúc trước chỉ là ăn một mảnh cánh hoa, nếu không hắn hiện tại khẳng định không thể thư thái như vậy ngồi ở chỗ này. Lạc Thiên Quân nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, hắn tuy nhiên bế quan, nhưng bên ngoài phát sinh sự tình gì hắn cũng biết một ít, đặc biệt là hắn cái này đang đường. Đoạn thời gian trước Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhan tiến đến, hắn liền lập tức đã được biết đến, dù sao Nguyệt Nhi thế nhưng mà tinh nguyệt thần thú, rất dễ dàng có thể nhìn ra. Đây chỉ là trung phẩm tử huyền tà hoa, nếu như là thượng phẩm đấy, tiểu quỷ này tràng tử đoán chừng tốt lại lần nữa dài ra rồi. Lạc Thiên Quân đem cái này đóa hoa trả lại cho Trầm Tường, sau đó nghiêm khắc mà dặn dò, không thể lại ăn hết. Loại này hoa thế nhưng mà một loại có thể gây nên người tử vong tà dược. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng cuồng hỉ không thôi, nếu như luyện chế thành đan, uy lực kia khẳng định rất không tồi, lần trước Lâm Tuyết Di tàn hồn chỗ ngọn núi kia cái chủng loại kia thạch đầu, cũng có được phi thường đáng sợ uy lực, hắn còn không có đi luyện chế. Đường chủ, ngươi nghe nói qua Tiêu Trường Nhạc người này sao? Trầm Tường đột nhiên hỏi, hắn như vậy vừa hỏi, khiến cho Phùng Vũ Khiết cùng Lạc Thiên Quân đều biến sắc, bọn hắn vậy mà đều biết cái này Tiêu Trường Nhạc.